Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 601, không đáng tin cậy kiến nghị không cần nghe. Góc truyện audio.com. Chuyện này cùng Kiều Kỳ như thế nào lại nhắc lên quan hệ? Doãn Tư Thần nhưng thật ra nháy mắt đã hiểu. Cái này chủ ý là Kiều Kỳ cho ngươi ra. Cảnh Dung gật gật đầu. Đúng vậy, ngày đó các ngươi đi rồi. Hai chúng ta không phải cùng nhau uống rượu sao? Ta liền cùng hắn tố khổ nói ta cùng Huyên Huyên sự tình. Sau đó hắn liền nói chuyện này kỳ thật giải thích khai thì tốt rồi. Chỉ cần đem bạn gái cũ gọi tới cùng đương nhiệm nhận thức một chút. Sau đó biểu một chút quyết tâm thì tốt rồi. Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Sau đó ta liền đem các nàng đều gọi tới. Kêu một lần cũng là kêu. Không bằng dứt khoát đều gọi tới. Một bước đúng chỗ tính. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Doãn Tư Thần. Ánh mắt ý tứ là, ngươi không phải nói Cảnh Dung cỡ nào quỷ tài cỡ nào thông minh sao? Vì cái gì sẽ như vậy xuẩn? Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Doãn Tư Thần vô tội mặt, tại gia tộc tranh đấu bên trong xác thật là thực quỷ tài thực thông minh a, ở thương nghiệp thượng xác thật là cũng có thiên phú a. Ta nào biết đâu rằng một cái hoa hoa công tử cư nhiên cũng có như vậy xuẩn thời điểm. Cố Hề Hề trừng mắt Cảnh Dung, ngươi là ở bộ dáng gì dưới tình huống đánh điện thoại? Ta là nói ngươi uống rượu sao? Cảnh Dung có điểm thẹn thùng gãi đầu đỉnh nói. Ngày đó xác thật có điểm uống nhiều quá. Cố Hề Hề nháy mắt vô ngữ. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cố Hề Hề hướng về phía trong phòng như vậy một đoàn mỹ nữ dương dương cằm. Ngươi tính toán mang theo các nàng đi Tử Huyên trước mặt thị uy. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Như thế nào sẽ là đi thị uy? Là vì làm Huyên Huyên xem minh bạch. Ta cùng các nàng một chút quan hệ đều không có. Cảnh Dung đúng lý hợp tình trả lời. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng. Duỗi tay một phách Cảnh Dung bả vai. Cảnh thiếu, không phải ta nói ngươi. Ngươi đem ngươi tại gia tộc nội đấu cùng thương nghiệp thượng thiên phú. Dịch ra như vậy một đinh điểm ở cảm tình thượng. Ngươi cũng sẽ không thua thảm như vậy. Ta cuối cùng minh bạch Mặc gia đại tiểu thư nhiều năm như vậy chán ghét ngươi nguyên nhân. Cảnh Dung còn ở không rõ. Cố Hề Hề lắc đầu nói. Tính, làm Tư Thần hảo hảo giáo dục ngươi đi. Ta đi tìm Tử Huyên tâm sự. Đêm nay ta không trở lại. Cố Hề Hề ném xuống những lời này. Trực tiếp xoay người liền rời đi. Nhìn Cố Hề Hề bóng dáng. Cảnh Dung cuối cùng phản ứng lại đây. Ta lại làm sai. Doãn Tư Thần trừ bỏ lắc đầu ở ngoài thật sự không biết còn có thể làm cái gì. Cố Hề Hề tìm được Mặc Tử Huyên. Mặc Tử Huyên đang ở luyện yoga. Cố Hề Hề an vị ở bên cạnh. Chờ Mặc Tử Huyên làm xong động tác lúc sau mới đưa khăn lông đưa cho nàng. Đêm nay ta cùng ngươi cùng nhau ngủ. Mặc Tử Huyên trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Duỗi tay lập tức kéo lại Cố Hề Hề ngón tay. Vẫn là ngươi đau ta. Hai nữ nhân nhìn nhau cười. Cùng nhau xoay người rời đi. Chờ Mặc Tử Huyên tắm rồi một lần nữa thay đổi quần áo ra tới. Vừa lúc là ăn cơm chiều lúc, Cố Hề Hề trực tiếp kêu một đống lớn ngoại đưa, lái xe mang theo Mặc Tử Huyên chạy tới ca thị một cái công viên. Dùng một khối cách lạnh phòng ẩm cái đệm một phô, hai người đem đồ ăn hướng cái đệm thượng một phóng, khai hai vại bia, liền như vậy thưởng thức nổi lên trước mắt phong cảnh. Lúc này, đã có người ăn mặc vận động trang tới công viên chạy bộ tập thể hình. Top 5 top 3 đại gia đại nương nhóm đánh thái cực quyền. Nơi xa còn có nhảy quảng trường vũ các bác gái chính nhiệt tình rào rạt rơi mồ hôi. Chung quanh cứ việc ầm ĩ, chính là Mặc Tử Huyên tâm lại khó được an tĩnh xuống dưới. Hai người liền như vậy sóng vai ngồi ở cùng nhau uống mấy đồng tiền một vại bia. Chẳng sợ một câu không nói, cũng cảm thấy yên lặng, bình dân sinh hoạt, kỳ thật cũng là man làm người hướng tới. Mặc Tử Huyên than nhẹ một tiếng, hề hề, ngươi trước kia cũng là quá như vậy nhật tử sao? Cố Hề Hề gật gật đầu, đúng vậy, ở nhận thức các ngươi, nhận thức Tư Thần phía trước, như vậy sinh hoạt mới là ta hằng ngày, mỗi ngày sớm muốn đi công ty đánh tạp, Sau đó cấp văn phòng các đồng sự hỗ trợ mua bữa sáng, mua cà phê, mua trà sữa, mua đồ ăn vặt vi. Còn phải làm bọn họ không muốn làm công tác. Thống kê số liệu A, kế hoạch văn án A, tài vụ thống kê A, ngoại sự phiên dịch A. Chỉ cần là bọn họ làm không được hoặc là không muốn làm sự tình đều sẽ làm ta làm. Cho nên ta mỗi ngày tan tầm thời điểm, đều là thời gian này. Sau đó ta liền một người xuyên qua náo nhiệt công viên. Trở lại cô đơn quạnh quẽ thuê trong phòng, tùy tiện ăn một chút gì ngã đầu liền ngủ. Mạc Tử Huyên lẳng lặng nghe, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, ta liền như vậy đi qua hơn 2 năm, kỳ thật lúc ấy cũng không có gì không thích ứng, chỉ là không nghĩ tới sau lại sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình. Cố Hề Hề cười khẽ lên, hiện tại ngẫm lại thật là cùng nằm mơ giống nhau, nhưng mà, ta cũng không cảm thấy lúc ấy nhật tử nhiều khổ, tương phản, ta cầm lương cao có được người khác hâm mộ thân phận. Ta có thể kiếm tiền làm mụ mụ thiếu ai mắng, làm mụ mụ ở nãi nãi trước mặt thẳng thắn eo, là ta một loại hạnh phúc, chính là, không biết như thế nào, liền đi tới hôm nay vị trí này, tổng cảm thấy ta còn là 3 năm trước đây cái kia chính mình. Chính là cúi đầu nhìn xem chính mình thật sự bất đồng, Cố Hề Hề thở dài một tiếng, chúng ta mặt ngoài nhìn, vẫn là quá khứ cái kia chính mình. Chính là thời gian sớm đã bất chi bất giác thay đổi chúng ta. Thay đổi không chỉ là chúng ta dung nhan, càng là chúng ta tâm. Hiện giờ ta, không bao giờ tất vì bảo hộ một người mà thừa nhận của trách đánh chửi. Cũng không cần vì một phần có thể cho chính mình thẳng thắn eo công tác. Bị văn phòng đồng sự quát mắng, càng không cần vì thích góp cũng đủ tiền làm mụ mụ thoát ly cái kia đáng sợ lang quật. Này đó ta đều đã làm được, chính là ta còn là cảm thấy ta vẫn như cũ là từ trước cái kia Cố Hề Hề. Tử Huyên, ngươi nói ta thay đổi sao? Cố Hề Hề nhẹ nhàng hỏi lại, Mạc Tử Huyên nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy, biết rõ bằng hữu sẽ cảm thấy một chút đều không có biến a, vẫn là từ trước người kia a. Chính là ngươi xem, cái này công viên mọi người liền sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ sẽ cảm thấy, đã từng cái kia bước đi vội vàng mỗi ngày tễ tàu điện ngầm mới có thể về nhà nữ hài. Hiện giờ cũng là mở ra may bách siêu chạy quý tộc phu nhân. Xem, vị trí bất đồng, cái nhìn tự nhiên bất đồng. Cố Hề Hề mỉm cười nói. Hề Hề, ngươi tưởng khuyên ta cái gì? Mạc Tử Huyên thở dài một tiếng. Chúng ta đều nhiều năm như vậy bằng hữu, không cần thiết cùng ta đi loanh quanh. Không có a, ta mới không làm chuyện như vậy. Ta là làm ngươi nhìn xem ta biến hóa. Cố Hề Hề mỉm cười. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc. Không quên sơ tâm, phương đến trước sau. Cái nhìn không quan trọng. Quan trọng tâm bất biến. Tử Huyên, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi sơ tâm là cái gì? Mạc Tử Huyên bị Cố Hề Hề hỏi sửng sốt. Rũ xuống đôi mắt uống một ngụm bia. Mới chậm rãi nói. Ta sơ tâm đại khái chính là người một nhà bình an trôi chảy đi. Từ nhỏ bắt đầu, ta liền không có gì đặc biệt đại mục tiêu. Bởi vì ta biết, ta liền tính cái gì đều không cần. Trong nhà cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng cho ta. Ta khi còn nhỏ so ngươi muốn hạnh phúc nhiều. Bởi vì ta thân phận cùng địa vị, vẫn luôn là bị nịnh bợ tồn tại. Ngươi nói những cái đó ta khả năng cảm thụ không đến. Bất quá, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho ta đổi cái lập trường đi nhìn vấn đề. Cố Hề Hề quả nhiên nhếch miệng cười khai, nói thật ra, hôm nay Cảnh Dung mang theo như vậy nhiều nữ nhân xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm. Ta thật là thực tức giận, Mạc Tử Huyên tự giễu cười, chính là ta quay đầu lại liền suy nghĩ cẩn thận, ta vì cái gì muốn sinh khí đâu. Ta không phải đã nói hoàn toàn không để bụng hắn sao? Ta đều không để bụng. Hắn ái mang ai liền mang ai à? Cố Hề Hề gật gật đầu. Không có nói tiếp. Hề Hề, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta? Rốt cuộc thích không thích Cảnh Dung? Mạc Tử Huyên vẫn luôn là cái phi thường thông minh nữ hài tử. Cứ việc Cố Hề Hề vẫn luôn không có nói Cảnh Dung. Chính là Mạc Tử Huyên đã hiểu Cố Hề Hề ý tứ. Cố Hề Hề không có phủ nhận, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Ta thích nam nhân muốn đỉnh thiên lập địa. Mạc Tử Huyên cười khổ một tiếng. Chúng ta Mạc gia nam nhân mỗi người đều là giữ khuôn phép. Chưa từng có quá đường viền hoa tin tức. Xem, ông nội của ta, ta phụ thân, ca ca ta, tam đại người đều là thanh danh hiển hách. Chính là bọn họ trước nay đều không có quá đào sắc tin tức. Chính là ngươi nhìn lại cảnh dung. Hắn là bộ dáng gì? Bạn gái cụ thế nhưng nhiều như vậy. Mạc Tử Huyên nhìn thẳng vào Cố Hề Hề hề hề. Ngươi nói ta nên cùng hắn ở bên nhau sao? Hắn xứng sao? Cố Hề Hề không có trả lời vấn đề này. Mạc Tử Huyên lại tiếp tục nói đi xuống. Ta biết ra ra cho các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ta thực cảm kích ngươi hướng về ta. Ta không phủ nhận, cảnh dung lần này lại đây ta đối hắn ấn tượng hảo rất nhiều. Chính là, chỉ là hảo cảm, còn không đến ái. Cố Hề Hề gật đầu. Ta hiểu được, bất quá, cũng không phải như vậy tuyệt đối kháng cự lạp. Mạc Tử Huyên duỗi tay ôm lấy Cố Hề Hề bả vai. Thân mật đem đầu gối lên Cố Hề Hề trên vai. Hề Hề, cảm ơn ngươi ở ta bên người. Cố Hề Hề hơi hơi mỉm cười. Ân, cảm ơn ngươi, như vậy khỏe mạnh tồn tại. Mạc Tử Huyên hốc mắt có điểm đỏ lên. Ân, Cố Hề Hề sửng sốt một chút, tiếp tục ở mỉm cười. Ở Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên tâm sự thời điểm. Doãn Tư Thần lời nói thấm thía cấp cảnh dung tẩy não. Ngươi muốn nghe kiến nghị tốt xấu nghe cái đáng tin cậy kiến nghị. Kiều Kỳ là người nào a? Chân chính Hoa Hoa công tử. Ngươi cái này Hoa Hoa công tử tốt xấu vẫn là giả mạo. Kiều Kỳ chính là hàng thật giá thật. Hắn đời này bạn gái số lượng là ngươi 5 lần. Đương nhiên, đó là bởi vì Kiều Kỳ trước nay đều không có thiệt tình tưởng cùng một người lâu dài quá. Cho nên hắn mới có thể kiên trì du hí nhân gian. Phỏng chừng đời này cũng chính là như vậy. Ngươi đâu, ngươi có phải hay không cũng tính toán cùng hắn giống nhau. Doãn Tư Thần có điểm hận sắt không thành thép. Ngươi liền tính là muốn tìm tấm gương. Ngươi tốt xấu nhìn xem ta a. Cảnh dung ngẩn người. Vẫn là chưa cho Doãn Tư Thần phá đám. Hắn chính là biết, Doãn Tư Thần vì truy hồi lão bà. Kia thật là bỏ vốn gốc a. Bất quá, hạ vốn gốc có thể truy hồi lão bà. Cũng đúng, vì vãn hồi ngươi xu hướng suy tàn. Vẫn là ta tới nghĩ cách đi. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng. Nói, trước đêm ngươi bạn gái cũ nhóm đều đuổi rồi. Sau đó chuẩn bị một cái dương rượu ngon. Đừng nói không có, bằng không ta liền không giúp. Cảnh dung cắn răng một cái. Thành, này đó bạn gái cũ nhóm thỉnh thời điểm phí thật lớn kính. Đưa thời điểm vẫn là man nhẹ nhàng. Chỉ cần mỗi người cấp một số tiền thì tốt rồi sao? Dù sao cảnh ít có tiền. Doãn Tư Thần ghét bỏ này một tầng có nữ nhân ngốc quá. Trực tiếp đi đỉnh tầng. Cùng cảnh dung ngồi ở dựa cửa sổ cái bàn trước. Nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng phẩm rượu. Chậm gì gì nói. Muốn bồi dưỡng cảm tình. Đến cùng nhau trải qua một chút sự tình. Mặc kệ là vui sướng vẫn là thống khổ vẫn là sợ hãi. Chỉ có lẫn nhau sinh hoạt thẩm thấu. Mới có thể bùng nổ cảm tình. Hết chương 599, cách chương.